Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 453, bắt được Tokisaki Kurumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Destroyer vốn là Odin thời còn trẻ chinh chiến cửu giới sử dụng khôi giáp. Sau khi thống nhất cửu giới, Odin để cho ải nhân tộc sử dụng đại lượng tài nguyên đem khôi giáp cải tạo thành khôi lỗi, trở thành canh giữ bảo khố thủ hộ giả. Yuto trong tay nắm giữ kim thương là Marvel thế giới Odin vũ khí, vĩnh hằng chi thương, Gungnir, Destroyer là sản phẩm tặng kèm. Phần mắt mở ra, hỏa diễm không ngừng lao lên, hai đạo tia sáng từ Destroyer hai mắt hướng về Tokisaki Kurumi phóng đi tạo thành từng trận bạo tạc. Tokisaki Kurumi liên tục di động tránh né Destroyer công kích đồng thời làm ra phản kích không ngừng nổ súng liên tục. Viên đạn đánh lên Destroyer thân thể tạo ra vô số hỏa hoa. Destroyer là khôi lỗi tự nhiên là không có biết đau hay bị thương. Tokisaki Kurumi một cái thất chi đạn đánh lên Destroyer thân thể, làm một cái bia ngắm lớn Destroyer trúng đạn liền bị tạm ngừng. Mà Yuto lúc này cũng động đem trong tay trường thương ném ra về phía Tokisaki Kurumi. Đáng giận, một chi đạn, Tokisaki Kurumi lúc này phảng phất phát điên đồng dạng trực tiếp dùng chính mình tay phải súng ngắn hướng về huyệt thái dương bắn một phát súng. Làm người ta sợ hãi tiếng súng vang lên theo, nhưng bị mấy bên trong thiếu nữ cũng không có nằm xuống, mà là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chỉ bất qua tính toán nhỏ nhặt ngay tại lúc này là không có tác dụng. Vô dụng, mặc kệ ngươi trốn đi đâu, Gungnir cũng sẽ theo ý chí của ta đuổi theo ngươi. Gungnir thẳng tắp dọc theo đi tiếp đó trực tiếp khóa lại trống rỗng xuất hiện tại không xa xa thân ảnh màu đen. Oanh, theo Gungnir đâm xuống dưới mặt đất tạo thành một trận bạo tạc đem Tokisaki Kurumi cho đánh ngay ra xa. Đáng giận, người cái quái vật này, Tokisaki Kurumi bây giờ đã hoàn toàn không có trước đây ôn nhu và trầm ổn. Mặc dù âm thanh vẫn là như vậy êm tai, nhưng đã tràn đầy phẫn nộ cùng không kiên nhẫn. Hai cái màu tím ma pháp trận xuất hiện ở hai bên, màu tím xiềng xích xuất hiện đem hai tay Tokisaki Kurumi cho trói lại. Ha ha, thật là không có nghĩ tới, còn tưởng rằng là thợ săn, không nghĩ tới ta là chỉ con mồi đâu. Bị trói lấy hai tay Tokisaki Kurumi thê lương cười nói. Ngoan ngoãn đầu hàng có phải tốt hơn không, làm sao cứ muốn ta dùng vũ lực đâu, rõ ràng ta không muốn cùng nữ hài động thủ động cước a. Đi đến Tokisaki Kurumi trước mặt Yuto bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mặc dù nói như vậy có chút không thỏa đáng, dùng xiềng xích trói lại hai tay quần áo lam lũ điềm đạm đáng yêu nữ hài e rằng căn bản liền giảng giải đều không cần, Yuto có thể trực tiếp tiến vào tù a. Đáng giận, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Tokisaki Kurumi hai mắt nhắm lại nhận mệnh cúi đầu xuống nói. Không cần phải như vậy đi, ngồi xuống nói chuyện không tốt sao? Yuto nhún vai nói, ha ha, ngươi nói xem. Tokisaki Kurumi cười lạnh nói, hoàn toàn không tin tưởng Yuto lời nói, còn đung đưa bị trói lấy hai tay, giống như muốn nói, ngươi đây là muốn nói chuyện thái độ sao? Nhưng ngẫm lại cũng đúng nha, Tokisaki Kurumi nàng đã thật sâu dung nhập nhân loại xã hội cũng có thể hiểu được nó cấu tạo cùng ứng dụng ở đây tri thức. Còn đang không ngừng mà giết người cùng hấp thu người khác thời gian, hoặc là bị dùng vũ lực tiêu diệt tinh linh là chủ yếu phương châm thiết lập đơn vị AST. Anti-Spirit Team, giết chết bên trong vượt qua. Đối với nhân loại không oán giận tín nhiệm, làm sao lại nhanh như vậy tin tưởng vừa gặp một lần, đồng thời còn sinh ra xung đột nhân loại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là nhân loại trước mặt có được đối tự thân không hiểu sức hấp dẫn mãnh liệt. Tokisaki Kurumi dứt khoát cố nén, không khách khí chút nào ở trong lòng cự tuyệt nói. Huống hồ Tokisaki Kurumi lại tại hướng về, đem Yuto trong cơ thể, đối nàng có mãnh liệt lực hấp dẫn lực lượng cho cướp đoạt đâu. Mặc dù bây giờ nói cái gì cũng vô dụng mà thôi. Tốt, bây giờ nên thưởng thức chiến lợi phẩm, cũng đừng nên trách ta rồi. Ngươi, thiếu nữ thanh âm đến một nửa liền phát ra tiếng nghẹn ngào, hai tay bị buộc chặt đến cùng một chỗ nàng, chỉ có thể dùng phẫn nộ thậm chí mang theo chút ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem tiến tới gần mình thiếu niên. Yuto mặc dù có chút có lỗi với Tokisaki Kurumi, nhưng mà hắn cũng thật mệt mỏi, không quá muốn để cho nàng tiếp tục lại chơi đi xuống, dù sao năng lực của nàng thật sự rất phiền phức. Chỉ thấy Yuto cúi đầu xuống, cưỡng ép hôn lên Tokisaki Kurumi mê người môi thơm. Tokisaki Kurumi bắt đầu mãnh liệt giãy giụa tiếp đó liều mạng phản kháng tuy nhiên vẫn không thể tránh thoát khỏi giam cầm. Nàng vào lúc này phảng phất liền cùng một bất lực tiểu cô nương đồng dạng, vô lực bị trói một chỗ, hai mắt vô thần mà nhìn xem cướp đi nàng sơ hôn nam nhân. Đa tạ khoản đại, liếm liếm môi Yuto cười nói. Tokisaki Kurumi còn muốn nói cái gì, nhưng là nàng liền phát hiện trên người nàng linh trang không ngừng tan rã biến mất tuyết trắng thân thể mê người bại lộ trong không khí. Thời thực chi thành kết giới cũng biến mất không thấy gì nữa, bất quá hai người lúc này vị trí cũng không phải là vắng vẻ con hẻm, mà là một cái nào đó căn phòng. Lực lượng của ta, người đem lực lượng của ta lộng đi nơi nào? Tokisaki Kurumi sắc mặt trắng bệch màu đỏ con ngươi lộ ra kinh hoàng nhìn Yuto chất vấn. Bị ta phong ấn, Yuto nhàn nhạt nói, mau trả lại cho ta. Đó là của ta năng lực. Tokisaki Kurumi nhìn Yuto, ngữ khí mang theo một tia cầu khẩn. Năng lực này, là nàng duy nhất hy vọng tìm nữ nhân kia báo thù, là cơ hội duy nhất để nàng thay đổi lịch sử. Không có năng lực nàng sống còn có ý nghĩa gì? Đó vốn không phải là của ngươi, mà là của Mio đưa cho ngươi. Yuto trầm mặc một chút liền nói. Ngươi nói cái gì? Nguyên bản đang tuyệt vọng Tokisaki Kurumi đột nhiên sững sờ tiếp đó trở nên kích động dị thường. Nguyên bản không biết là đỏ bừng vẫn là khí đỏ gương mặt đột nhiên trở nên không có chút huyết sắc nào, để cho người ta nhìn xem có chút đau lòng. Trong đầu nàng lúc này xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ. Năng lực của nàng là tới từ một cái tồn tại bí ẩn. Là địch nhân lớn nhất của nàng, cũng là nàng muốn giết chết nhất người. Người không có nghe lầm. Nói xong, Yuto liền giải trừ giam cầm cho Tokisaki Kurumi. Nàng ở nơi nào, mau nói cho ta biết nàng ở nơi nào, nguyên sơ tinh linh ở nơi nào. Tokisaki Kurumi nhanh chóng chạy đến, nắm lấy Yuto cổ áo nhìn hắn chất vấn, hoàn toàn không chút nào để ý mình trần trụi thân thể bại lộ trong không khí. Thiếu nữ lập tức lộ ra trước nay chưa có nổi giận, thậm chí so với nàng mất đi sức mạnh khi đó còn muốn phẫn nộ. Nguyên bản tràn đầy mê hoặc chí mạng trong đôi mắt xạ hình ra, là rét thấu xương vô cùng hàn ý, sau khi biết nàng ở nơi nào, ngươi định sẽ làm gì? Không cần ngươi quan tâm, mau nói cho ta biết nàng ở nơi nào, cách chương.